Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 213, chương 214 ấm giường. Song càng cộng dâu Tây Ba Phỉ Gia cộng Đồng Hoàng xuất hiện ngoài dự đoán mọi người, nhưng hắn xuất hiện như là một cái van tử. Phía sau lần lượt xuất hiện 5 cái truyền tống trận, dù sao A Điêu cùng Tống Linh bọn họ này một thế hệ là không nhận biết, nhưng Đoan Mộc Biệt Tuyết những người này đều biết đối phương. Liếc mắt một cái liền nhận ra tới, bên người đồng thời đại bằng hữu thanh âm run nhẹ nhẹ, đạm đài. Liêu Lạc, Doanh Sâm, Cơ Xưởng, còn có Ma La Thiên Cương cùng Thái Hạo Trinh, Đoan Mộc Biệt Tuyết rũ mắt. Không ứng, nhưng có người đi theo sợ hãi thả tán thưởng, sơ đại mạnh nhất thái tử đẳng, nơi này cái gọi là thái tử đẳng không phải nào đó đảng phái lấy nào đó thái tử vì trung tâm làm gì, mà là 5 người tất cả đều là thái tử, tuy lẫn nhau không hợp, lẫn nhau là địch, nhưng tụ chúng trở thành đảng. Đối với sơ đại mặt khác tu sĩ mà nói, này 5 người đại biểu nào đó giai cấp, tự nhiên là thái tử đẳng, hơn nữa là mạnh nhất một thế hệ. Cũng là cùng Bách Việt Linh Tê cùng với Đồng Hoàng không sai biệt lắm cùng đại tồn tại. Bất quá bọn họ cùng Đồng Hoàng tuổi lớn hơn nữa một ít, tương đương với thúc thúc bối. Dù sao kém cái mấy chục tuổi ở sơ đại cũng không gì ý nghĩa. Cho nên cam chịu bọn họ một cái niên đại mà những người này vừa xuất hiện. Có chút cảnh giới người đều đã nhận ra nào đó vô hình nhưng cảm giác khí vận ở bọn họ trên. Người tụ tập A Điêu nhịn không được trò chuyện riêng Ngư lão đầu. Sao như vậy? Bọn họ đều có người như vậy có thể sống lại thức tỉnh. Chúng ta Lộc Sơn đâu? Liền không thể tới một cái trước kia Ngưu Bức Thiếu Tông cho ta căng trống lưng sao? Toàn là ngươi như vậy lão nhân, còn tưởng rằng nhiều Ngưu Bức. Kết quả cũng chưa người, hừ. Côn Luân không thể sinh thật là quá mệt, Ngư Huyền cơ tâm ngạnh. Hừ nhẹ, người khác ước gì chính mình độc đinh mầm. Ngươi còn hy vọng có người ở ngươi phía trên. A Điêu, đương nhiên a, có thể nằm ai nguyện ý đứng. Chúng ta Lộc Sơn chết như vậy nhiều người. Nói đến này cha, Ngư Huyền cơ cũng là có chút mất mát. Ân, kia sẽ Côn Luân người sáng lập vì Trường Đình chết mà tức giận. Công nhiên từ bỏ Lộc Sơn. Cùng thiên hạ là địch, ta nói thiên hạ, không phải người trong thiên hạ, mà là người trong thiên hạ cũng vô lực đối kháng tám đỉnh. Mặc kệ những người này bên trong có bao nhiêu là thiệt tình muốn cùng Côn Luân là địch, nhưng hắn phản chính là nhân tộc cùng thiên tộc định vị đúng sai chiến tranh. Cũng tương đương phản nhân tộc đi. Lúc ấy, người trong thiên hạ cơ bản đều cho rằng hắn có sai. Nhưng ta Lộc Sơn nhiều thế hệ người theo đuổi vô số. Bao gồm phía trước một ít thiếu tông, sơn trưởng, cơ bản đều ủng hộ Côn Luân, người gặp qua Côn Luân đi. Như vậy phong thái nhân vật, làm nhân sinh chết đi theo mà bất hối. Vì thế bọn họ tất cả đều chạy tới chiến tranh nơi. Cuối cùng toàn bộ chết trận. Đương nhiên, đối ngoại đều nói là cùng ma linh cùng thiên tộc chém giết mà chết. A Điêu, gì phong thái a, còn không phải là đồ lang gia Côn Luân lớn lên đẹp sao? Lộc Sơn khẳng định không ít người là nhan cầu. Nhan cầu thế giới là trung trinh. Thường thường so tình yêu càng kiên định lâu dài, nhưng sự thật, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi. Lộc Sơn có Lộc Sơn cách sinh tồn. Cơ bản vì bá chủ Tam Quốc vương tộc cũng có chính mình yêu cầu tuần hoàn quy tắc. Cũng bởi vì lẫn nhau đối lập mà châm trước, đây là thế giới quy tắc, chẳng lẽ Lộc Sơn nhiều thế hệ trưởng môn nhân cùng cường giả nhóm cũng không biết chính mình các tiền bối rất có thể chết vào đường Tống vương tộc thậm chí mặt khác vương tộc trong tay sao? Biết đến, chỉ là Lộc Sơn sáng tạo nguyên tắc bãi ở kia Côn Luân ngay từ đầu liền không đem Lộc Sơn tư hữu. Chiêu cũng là đường Tống người. Hắn không tính toán vì chính mình tư nhân ý chí đi đem Lộc Sơn tư dùng, ngay từ đầu vì đường Tống mà kiến. Về sau nó cũng chỉ vì đường Tống mà tồn tại, chuyện của hắn. Không cần bất luận kẻ nào trộn lẫn, hắn quá kiêu ngạo. Quá vô tình, A Điêu trầm mặc. Ám đạo này thật là lang gia Côn Luân sẽ làm ra tới sự. Khả năng ở rất nhiều người xem ra loại này hành vi thực bệnh tâm thần. Nhưng đây là lang gia Côn Luân, thật giống như khúc giang nam hành sự cũng đều có này đoan chính đạo. đức tiêu chuẩn, bọn họ loại người này đều có lấp lánh sáng lên phẩm đức, đổi làm nàng lời nói, bồn. Cầu, đổi làm ngươi, trước chịu đựng, nhẫn đến cường đại, thông sát, giết đến tám đỉnh một cái không lưu. Ai phụ ngươi, ngươi giết ai, đảo cũng không cần như thế. Ta không như vậy tàn nhẫn, ngư lão đầu như vậy vừa nói. À điều liền biết Lộc Sơn đích xác tuyệt tự. Chỉnh thể thực lực cũng đích xác không bằng Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn, đặc biệt là theo thời gian trôi qua, này hai sơn hao phí càng nhiều tài nguyên cùng thời gian đi đánh thức trước kia cao thủ. Sẽ cùng Lộc Sơn kéo ra lớn hơn nữa khoảng cách, mà loại này cục diện đối mà nói cũng càng hiểm. Chờ, đang lúc A Điêu một bên trầm tư một bên tìm hiểu thời điểm. Thái tử đẳng cùng đồng hoàng đối mặt, sơ đại phỏng chừng xé đến rất tàn nhẫn. Hiện tại vừa thấy mặt ánh mắt là có thể bốc hỏa dường như, đương nhiên. Bách Việt Linh Tê cũng bị bọn họ nhìn thấy, đã lâu không thấy. Linh Tê, Nam Tấn đã từng thái tử cơ xưởng nhìn chằm chằm Bách Việt Linh Tê. Mỉm cười chào hỏi, nhưng ánh mắt sáng quắc, làm không hảo trước kia theo đuổi quá. Tưởng liên hôn, mà đạm đài Liêu Lạc còn lại là nhìn Đoan Mộc Biệt Tuyết liếc mắt một cái. Người sau cau mày, lại là tránh đi mắt, làm không hảo cũng là trước đây liên hôn thất bại. So sánh với này hai vị thái tử, Thái Hạo tộc Thái Hạo Trinh phong cách không quá giống nhau. Ai, hắn không nhìn chằm chằm mỹ nhân, lại là nhìn chằm chằm đồng hoàng cười lạnh. Nam nhân sao, đương nhiên là đồ quyền lực dã tâm lạc. Sau đó, liệt tần sơ đại thái tử Doanh Sâm nhưng thật ra trực tiếp. Phản ứng đầu tiên chính là nhìn phía trước vách núi, lại nhìn thoáng qua xếp hạng, chợt nói. Mới vừa thức tỉnh kia hội, có người chưa từng dư ta đề cập chư vị, ngược lại nói cho ta đương đại có cái khó lường nhân vật. Trần A Điêu phải không? Liền giết ta liệt tần rất nhiều người, hắn cẩn thận dò hỏi về Trần A Điêu sự. Trong lòng là hoảng sợ, cho nên ý thức được nàng uy hiếp, nếu là uy hiếp. Vậy đến diệt trừ, hiện tại xem ra, bất quá như vậy, hắn quay mặt đi. Ánh mắt dừng ở trong một góc an tĩnh ngoan ngoãn A Điêu, bọn họ người như vậy. Rất ít thời điểm liền ở quyền lực giữa sân trưởng thành. Nhưng quá hiểu được như thế nào tập trung nhưng lợi dụng lực lượng công kích một mục tiêu. Thả đem nguy hiểm gánh vác, một cái thái tử, một đám thái tử, cộng thêm giáo hoàng thiếu tông, bọn họ đều ở nhằm vào đương đại Lộc Sơn vị này thiếu tông, như nhau. 300 năm trước bọn họ nhằm vào Lộc Sơn, kết quả như thế nào đâu? Đột nhiên bị bọn họ nhằm vào A Điêu sửng sốt. Nhìn bọn họ, ánh mắt u oán mà ngữ khí suy nhược. Nếu vị này thái tử ngài hỏi ta, ta đây cũng có một vấn đề. Nói các ngươi vẫn luôn là thái tử, là bởi vì các ngươi mặt trên chư quân vương đô còn khỏe mạnh sao? Ngươi xem nàng, người làm công tác văn hóa a. Không hổ là bị vách núi nhận định bản chất là một quyển sách A Điêu thiếu tông. Rõ ràng là tưởng nói. Các ngươi cha cũng chưa quải. Các ngươi vĩnh viễn đều là thái tử, nhưng nàng không. Văn Châu Châu, còn dùng khỏe mạnh như vậy lễ phép từ ngữ, nói xong. Không đợi này đó thái tử thay đổi biểu tình trả lời. Nàng lại tới nữa một câu. Ta càng tò mò, chư vị thái tử điện hạ luận bối phận. Khẳng định là so hiện tại hai vị thái tử đại đi. Đó có phải hay không so hiện tại ba vị quân vương bối phận đại A? Chính là các ngươi lại đều là trực hệ, lời này mới vừa nói xong. Mọi người biểu tình toàn thay đổi. Bao gồm chư vương tộc đại trưởng lão nhóm. Đều trong lòng thầm hận. Này Trần A Điêu, quả nhiên tâm tư xảo quyệt thả ngoan độc trực tiếp điểm danh nhìn như con cháu phồn vinh kỳ thật. Cũng tương ứng cụ bị chí mạng tệ đoan thái tử cường đại. Thái tử nhiều, kia đương kim quân chủ làm sao bây giờ? Đương đại quân chủ thái tử làm sao bây giờ? Là vâng theo vâng chịu sơ đại khí vận thái tử nhóm. Vẫn là đương kim quân chủ. Thẳng chỉ quyền lực kế thừa trung tâm, này mâu thuẫn có thể so bọn họ cùng Lộc Sơn mâu thuẫn lớn hơn. Bởi vì người trước liên quan đến tự thân trung tâm ích lợi. Người sau cũng bất quá là quốc gia ích lợi, ngươi hỏi một chút này đó quyền lực nắm giữ giả nhóm. Là chính mình quyền lực quan trọng, vẫn là quốc gia ích lợi quan trọng. Đương nhiên là người trước à, cho nên nàng một giây rời đi mâu thuẫn, này tâm ngoan độc như vậy. Hiện tại nhất xấu hổ chính là đương đại hai vị thái tử. Bị kêu sau cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nhưng nhìn tân xuất hiện này vài vị thái tử, bọn họ nội tâm đích xác khủng hoảng, quân phụ khỏe mạnh. Nhưng sơ đại thái tử nhóm đã sống lại, bọn họ làm sao bây giờ? Ngư Huyền Cơ trong lòng tưởng, mọi việc lợi và hại chính phản diện, nàng phản ứng đích xác tấn mãnh. Lộc Sơn nhược điểm vẫn luôn là nhược điểm, nhưng này đó vương tộc ưu điểm lại có thể biến thành nhược điểm, huyết mạch kế thừa chế vốn là có. Tuyệt đối tệ đoan, nhìn này mấy cái thái tử đảng biểu tình âm trầm. A Điêu lại cố ý giống như phát giác, lộ ra hoảng loạn thần sắc. Ai nha, thực xin lỗi, là người ta nói sai lời nói. Nhân gia thật đúng là cái tiểu đồ ngốc, như thế nào có thể làm cho các ngươi mặt nói loại này lời nói đâu, nàng chụp hạ đầu mình. Còn cố ý le lưỡi trang đáng yêu, hoàn toàn trả lý trả khí kawaii. Đem mọi người ghê tởm đến không được. Nhưng Lộc Sơn người sảng, hảo sảng a, thanh châm chờ lão sư ra vẻ cái gì cũng không nghe thấy. Nhưng nỗ lực đè nặng khóe miệng, quả nhiên, luận tinh thần ghê tởm công kích vẫn là đến nhà ta Điêu Điêu thiếu tông, quản ngươi đương đại vẫn là sơ đại, ghê tởm ngươi không thương lượng. Một con điêu làm tám đỉnh. Thẩm Họa Kính đám người nghẹn cười. Ngư Huyền Cơ lại chiều Bách Việt Mạc Sầu đám người xin lỗi. Cũng bưng một ly năm xưa lão trà đầy miệng phiêu hương. Xin lỗi a, nhà của chúng ta thiếu tông tuổi còn nhỏ. Mới 19 đâu, 20 đều không đến. Cũng không biết tôn lão ái ấu. Này ngoài miệng không giữ cửa. Đem các ngươi cùng chư vị sơ đại thái tử nhóm khí chứ đi. Các ngươi nhưng ngàn vạn đến tha thứ nàng a. Nàng vẫn là cái hài tử tam vương tộc cộng thái tử nhóm. Danh Sâm biểu tình cứng đờ, nhưng thực mau bình phục tâm tình. Nhìn A Điêu nhàn nhạt nói, không hổ là Lộc Sơn thiếu tông, danh bất hư truyền. Nhưng thật ra ta nói lỡ, hắn cho rằng Trần A Điêu sẽ thoái nhượng một bước. Từng người trời cao biển rộng, kết quả người này làm trò mọi người mặt phiên mặt, còn tặng kèm một cái xem thường. Nơi nào còn có vừa mới trà xanh kawaii khí chất, rõ ràng xảo quyệt khắc nghiệt lại vô tình, chỉ thấy nàng phun ra một câu. Đều nói thần không mật, sao sao, quân không mật, mất nước, cái gọi là thái tử, tạp ở quân thần chi gian, vẫn là khắc kỷ phục lễ thận trọng từ lời nói đến việc làm hảo, bất quá đâu. Ta cũng không phải một quốc gia. Ta quản ngươi thất cái gì, thuận tiện trả lời vị này thái tử ngươi phía trước cái kia vấn đề hiện. Tại xem ra, bất quá như vậy ta, nếu là chư vị thái tử chờ hạ có thể vượt qua ta. Vậy như thế nào? Lúc này mấy cái vương tộc đại trưởng lão đều ở cùng Danh Sâm đám người trò chuyện riêng, nàng chắc. Chắn có quỷ kế, đừng trúng kế, nàng này xảo trá, tính kế vô song. Đừng mắc mưu, nàng chờ tiếp theo chắc chắn ra chuyện xấu. Đừng lý nàng, mới vừa trò chuyện riêng xong, liền nghe Trần A Điêu tiếp thượng lời nói, coi như chinh phục ta. Ta cấp thái tử nhóm ấm giường sinh hài tử A, ta cũng không hỏi các ngươi có dám hay không. Liền hỏi các ngươi có nghĩ, nàng đang cười. Trong mắt có một uông liễm diễm nước ao. Hơi câu cánh môi giống như đã ngậm lấy mọi người vành tay, một đám lão nhân an tĩnh, này nha đầu thối. Nói bậy gì đó đâu. Ngư Huyền Cơ đám người tức điên. Không ít người cười khổ. À điều này điên phê. Nhưng Tống Linh ngược lại rất bình tĩnh. Nàng rất rõ ràng à điều chưa bao giờ đem tình yêu nhân luân xem thành cái gì đại sự. Cho nên nàng có thể trêu đùa ngôn từ. Không sao cả trả giá, nhưng bọn hắn cũng thói quen không đi trộn lẫn A Điêu sự. Bởi vì nàng không thích người khác quấy nhiễu nàng, ai đều không được, mấy cái thái tử sửng sốt. Đều tập thể thu hồi ánh mắt, sau bị khí cười, đạm đài liêu lạc nhìn A Điêu. Bình tĩnh hỏi, ngươi liền như thế tự tin. Nếu ngươi thật thua, không sợ có hại, vị này nhưng thật ra có điểm trình độ, cùng cái kia Thái Hạo Trinh cũng chưa cấp niệm lực, hay ngạnh. Trà tử Nga, A Điêu uống một ngụm trà sữa. Mỉm cười, vậy cấp lẫn nhau một cái dưới bậc thang. Quyền cùng dục, lại nói tiếp không phải đại sự. Khả nhân người tồn tại không phải vì điểm này sự, này cùng sống mười mấy năm vẫn là mấy trăm năm. Không quan hệ, ta vẫn luôn cảm thấy các ngươi cái kia sơ đại nhất định rất có ý tứ. Phong vân hội tụ, cường giả như mây, thời đại Minh Châu cạnh tương mài rũa ra quang huy, lẫn nhau cạnh tranh, lẫn nhau chinh phục, thời đại bất đồng. Có thể chinh phục người cũng bất đồng, nghịch thiên mà đi. Ai đều đừng quay đầu lại. Cho nên chưa nói tới ai có hại không có hại, nói nữa. Nhân tộc lịch sử cũng không ngừng này mấy trăm năm. Đi ngược chiều tiến hóa. Tiệt lộ phùng khi. Nhưng ta như thế nào nhìn này mấy trăm năm trước sau. Trái lại nhân tộc càng cường đại. Càng sợ hãi đâu, sợ hãi nhân tài yêu cầu che lấp. Che lấp người tất nhiên lòng có sợ hãi, hay là chư vị thái tử cũng sợ hãi. Luận quỷ kế, Trần A Điêu là tam quốc công nhận quỷ kế sứ đồ. Am hiểu lấy yếu thắng mạnh, lại phát dục, trực tiếp thắng cường, nàng quật khởi biên độ là chim bay phi thăng quỹ đạo, nhưng lần này, nàng là dương mưu, rõ ràng đem bàn cờ bãi ở kia không phải muốn chọc giận vận, không phải muốn tranh đệ nhất, tới A. Thắng người được đến hết thảy, thua liền quỳ, khuất phục, có vấn đề sao? Loại này phong cách không giống nàng. Khá vậy đích đích xác xác là nàng, nó cũng chỉ cùng một cái từ có quan hệ khí phách, nàng có thắng. Nắm chắc, cũng có thua khí phách, nhưng nàng nội tại là thuần túy. Không có những cái đó lung tung rối loạn tình yêu. Đây mới là cường giả chân chính khí khái. Nếu ngươi cô ở phương diện này cùng loại nàng. Ta Vu Sơn đã sớm thống nhất Tam Giáo Tông, Bách Việt Mạc Sầu tuy rằng mở đầu tựa hồ thực coi thường. A Điêu, kỳ thật không phải, Vu Sơn thoái nhượng một bước, chính là xem thấu Trần A Điêu người này giá trị, giờ phút này nàng cùng Bách Việt Linh tê mật ngữ. Người sau trầm mặc lời này nói không phải nàng cô. Cũng là nói nàng chính mình, Vu Sơn nhiều thế hệ đáng sợ nhất chính là tình cổ. Nhưng nói đến cũng là vận rủi. Thánh nữ vì tình sở khốn ngược lại không ở số ít, thật giống như nàng. Ở sơ đại cũng coi như nhân vật phong vân. Lại bị này Trần A Điêu giam ba câu kích thích tâm cảnh. Tự nhiên là bởi vì đạo hạnh không đủ. Người xem nếu là cùng người sau giống nhau không biết xấu hổ. Không đem lại sự tình này đương hồi sự. Cũng liền không này đó bị đè nén tâm tình, bất quá Bách Việt Linh Tê cũng tò mò. Đạm Đài Liêu Lạc cùng Doanh Sâm những người này sẽ nhập cục sao? Trận này trừ bỏ năm đó người sáng lập, cơ hồ có thể cho rằng là sơ đại cùng đương đại kéo dài qua mấy ngàn năm chín đỉnh bên trong mạnh. Nhất so đấu, bọn họ có dám? 1, 2, 3, Doanh Sâm cười, mới vừa sống lại, giống như đích xác thiếu một cái ấm giường nha hoàn, đã có người tự tiến cử. Kia không thắng cảm kích, hắn cười không vào đáy mắt, những người khác có hắn đi đầu. Tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Đồng thời đăng ký, nhưng Bách Việt Linh Tê bỗng nhiên mở miệng. Kia vạn nhất các ngươi thua đâu? Mấu chốt tới, đúng rồi. Vạn nhất chư thái tử nhóm thua đâu? Cơ xưởng nhìn về phía Bách Việt Linh Tê. Linh Tê, ngươi đây là thế nàng nói chuyện? Bách Việt Linh Tê mỉm cười. Tốt xấu cũng là vì ta si cuồng vì ta muốn chết muốn sống kẻ ái mộ. Ta cũng ngượng ngùng thật xem nàng cho người ta ấm giường đi, có thể nói là giúp A Điêu. Cũng có thể nói là tá lực đả lực. Này đó thái tử gần nhất, đối nàng cũng là bất lợi. Rốt cuộc nàng có hại ở so những người này niên thiếu. Mà nhà mình cô lại vô pháp xuất quan. Cần thiết áp chế một chút này đó thái tử thông suốt A. Thánh nữ điện hạ Thái Hạo Trinh là nữ. Nàng cười như không cười. Đăng ký sau. Phát hiện mặt trên cũng không cái gì mũi tên nhãn. Nàng đã bị tộc đàn cao thủ nhắc nhở quá kia. Chinh phục chi thư, sự. Vốn tưởng rằng nàng cũng sẽ bị định một cái mũi tên. Kết quả không có, là nàng không đủ mỹ. Cái gì ngoạn ý nhi, Thái Hạo cường giả. Điện hạ không vui. Thái Hạo Trinh, không. Là bởi vì nàng lực ảnh hưởng thu nhỏ. Thái Hạo cường giả. Có lẽ là bởi vì nàng khí vận không bằng ngài. Cho nên không ảnh hưởng, phải không? Kia Bách Việt Mạc Sầu đều bị định vì thiếu phụ. Ta có tài đức gì? Chẳng lẽ thật là bởi vì ta không đủ mỹ? Thái Hạo Trinh có chút canh cánh trong lòng. Nhưng cũng ý xấu cố ý một câu. Ta dù sao là không chiếm tiện nghi. Sợ là chư vị thái tử cũng ngượng ngùng nói trái lại cho nàng ấm giường đi, nàng vô tình tham dự. Nhưng không ngại tăng thêm này đó thái tử cùng Trần A Điêu mâu thuẫn. Đục nước béo cò sao, A Điêu. Ta đây không cần, bọn họ lại vô pháp cho ta sinh hài tử. Nhưng thật ra ngươi có thể, một không cẩn thận liền đem chính mình tài mương thái hạo trinh. Ta có thể sinh, ngươi có bản lĩnh làm ta sinh. Ngươi có độc đi, A Điêu. Không bằng đánh cuộc một tôn đại linh vương cấp đạo bia. Như vậy tiền đặt cược các ngươi ra nổi đi, tiền đặt cược rất lớn. Rốt cuộc đại linh vương cấp đạo bia đã là các gia cao cấp nhất trí bảo. Ở bí khố tàng trung tâm cấm chế cái loại này, nhưng bọn hắn cũng đích xác ra nổi. Đổi lên, A Điêu ngược lại thiệt thòi lớn, chính là nàng trước đưa ra. Vậy, việc đã đến nước này, bọn họ tất nhiên muốn tìm hiểu. Cũng vốn là có xếp hạng, thắng bại danh vọng liền bãi ở kia. Này đó tiền đặt cược cũng bất quá là phụ thuộc, nếu đánh cuộc đến khởi. Lại là phụ thuộc, ai sẽ cự tuyệt? Đương nhiên, này khẳng định là Trần A Điêu chân chính mục đích, này thiếu đạo đức quỷ. Trước nay đều là vì ích lợi mà tính kế. Từ nhỏ đến lớn đều là, đều đương thiếu tông cũng giống nhau, đạm đài liêu lạc đám người thân phận cao. Quý. Tư bản cường đại, nếu đồng ý liền chơi nổi, một đám người trực tiếp đăng ký, cũng xuất phát từ cao ngạo, đều lười đến so đo A Điêu trước tiên tìm hiểu. Bất quá nàng ở tiền đặt cược thượng có hại, cũng không cần thiết bẻ xả, bắt đầu. Hiện tại, trừ bỏ ba vị mạnh nhất sơn trường, còn lại người đều bị lôi cuốn tiến trận này so đấu chung, mỗi người đều có tranh đấu chi tâm, tỉ như Thanh Châm những người này. Bọn họ cũng là đã từng đứng đầu thiên tài, liền không có hiếu thắng tâm, liền cam tâm bại bởi này đó hậu bối. Mà lúc này, ong một tiếng, vách núi lão giả bỗng nhiên nhắc nhở, ba vị đột phá đệ nhất thiên. Tiến vào tiếp theo thiên, Bách Việt Mạc Sầu ba người tìm hiểu xong. Đệ nhị thiên hiển lộ, bọn họ có thể nhìn đến, những người khác. Cho dù là đăng ký người cũng thấy không rõ, thông quan rồi à, cửa thứ nhất qua, bọn họ này đàn Sa Điêu. Tiểu tể tử còn ở bẻ xả tiền đặt cược cùng ấm giường sự đâu, một đám thái kê. Cùi bắp, đại khái bị ba vị sơn trưởng kích thích. Đạm đài liêu lạc đám người ngồi xuống dưới liền bắt đầu tìm hiểu. Hiệu quả thực kinh người. Thế nhưng không một hồi liền phản siêu so với bọn hắn sớm tới một ít người, đương tống linh những. Người này tên bị đồng hoàng, đạm đài liêu lạc, doanh sâm, cơ sưởng, còn có ma la thiên cương cùng thái hạo trinh sáu cá nhân trước sau tấn mãnh siêu việt sau, đương đại. Người rốt cuộc cảm nhận được đến từ sơ đại đáng sợ, Bách Việt linh tê nhưng thật ra chấn định. Ngược lại liếc mắt một cái dựa gần nàng cùng Thương Ngô xếp hạng A Điêu, người này không vội. Đánh cuộc nội dung chính là phàm là những người này vượt qua nàng, như vậy trang ích đánh cuộc tương. Đương tìm chết, nhưng nàng lập hạ, một khi thật sự bị vượt qua tổng không thể thật ấm giường đi. Không ít người đều mắt thấy đồng hoàng đám người trước hết lấy cực nhanh tốc độ siêu việt đương đại. Không ít thiên kiêu, rồi sau đó thẳng bước chín đỉnh thậm chí một ít tán tu tinh anh. Đang ở tới gần Thanh Châm cùng A Điêu bọn họ cái này cầu thang tuyển thủ, làm đến mặt sau. Bách Việt Linh Tê cùng Thương Ngô đều khẩn trương. Tống Linh bọn họ cũng trở nên đặc biệt khẩn trương, chuyện gì xảy ra? Trần A Điêu, người lần này là, ngày thường nhất tin A Điêu Tống Linh đều nhịn không được lấy ra một lọ nước. Uống, nhất khẩn trương vẫn là Ngư Huyền Cơ. Một bên đến cùng Đồng Quang cùng Bách Việt Mạc Sầu cạnh tranh. Một bên vì A Điêu ấm giường, nhọc lòng, liều mạng truyền âm, cái nha đầu thối, có cái gì át chủ bài mau ra, ngươi lại như vậy sằng bậy, ta liền đưa tin cấp Côn Luân, làm hắn đánh chết ngươi. A Điêu, ngươi thôi đi, hắn mới sẽ không cho ngươi truyền âm quyền hạn, toàn bộ Lộc Sơn, hắn liền thích ta, Ngư Huyền Cơ, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi muốn lên trời A. Mắt thấy tìm hiểu tốc độ nhanh nhất đạm đài liêu khoát cùng thái hạo trinh khoảng cách A Điêu cũng liền mấy cái xếp hạng, Ngư Huyền Cơ gấp đến độ cao huyết áp đều phải tuôn ra tới, bất quá vương tộc bên này hảo hưng phấn. A, đường tống vương tộc, Trần A Điêu tuy rằng xảo quyệt, tổn hại ta đạm đài tộc ích lợi. Nhưng chỉ cần về ta đạm đài tộc, nguyện vì ta đạm đài tộc sinh nhi dục nữ, ta đầy đạm đài tộc huyết kiếm. Liêu Lạc thái tử cố lên, nỗ lực, thu phục nàng, Liệt Tần vương tộc, nội dung như trên, Danh Xâm thái tử cố lên, nỗ lực, thu phục nàng, Nam Tấn vương tộc một đám đại lão ra nhưng hưng phấn, cùng Khái Huyễn Mại dường như, giống như đã thấy được con dâu hỷ sinh xong bào thai đại béo tiểu tử giống nhau mãn nhãn phóng lục. Quang, xoát, đường đạm đài Liêu Lạc vượt qua Thương Ngô. Tới rồi A Điêu phía sau, đường Tống vương tộc lão lục không nhịn xuống, trực tiếp dậm chân lên. Ha, mau vượt qua nàng, ta thái tử, người cần thiết vượt qua nàng. Trần A Điêu, người xong rồi, nhưng vào lúc này, người nào? Bổn ở tìm hiểu quyển thứ hai đồng quang quát khẽ một tiếng. Không trung quỷ dị dao động, chỉ thấy thi khí quay, lại là Khúc Hà Nhĩ tới, là ngươi. Thi Linh Vương, Thi Vương tới. Toàn nhân tộc tự nhiên cùng chung kẻ địch, nhưng không ai động thủ. Bởi vì giờ phút này Khúc Hà Nhĩ lòng bàn tay sét đánh lạch cạch nhảy lên nhật tượng quang điểm. A Điêu vừa thấy đến Khúc Hà Nhĩ, đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo trong lòng lộp bộp. Khúc Giang Nam không ở, này hai tỷ muội như thế nào sẽ tách ra? Trừ phi này hải đảo có vấn đề. Khúc Giang Nam đi dò xét, bởi vì Khúc Hà Nhĩ trước đó lấy ra nhật tượng quang điểm như vậy tất sát kỹ. Ba cái sơn trưởng đều chiều phía sau ngo ngoe dục dịch, chư cường giả xua xua tay, tại đây vô pháp. Động thủ, vừa động thủ liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa thi vương là khó có thể diệt sát, trừ phi có cao một giai áp chế tính. Bọn họ ba cái sơn trưởng cố nhiên có thể làm được. Nhưng đối phương một khi thủ đoạn toàn bộ khai hỏa, chẳng sợ không cần nhật tượng quang điểm, nơi này cũng sẽ chết rất nhiều người, chung quy là bí lục ích lợi làm trọng. Đến nỗi nhân tộc cùng thi linh vương sinh tồn mâu thuẫn, kỳ thật cũng chỉ là thứ yếu, quỷ dị không khí chung. Khúc Hà Nhĩ lại đây, hỏi lão giả, tử thi cũng có thể tham dự. Lão giả, Khúc Hà Nhĩ thấy hắn không ứng, cố tự đăng ký. Trên vách núi đá xuất hiện vô số rậm rạp đồ đằng cùng văn tự, tựa hồ ở tiên đoán nàng bản chất là trí tuệ bản thân. Khúc Hà Nhĩ mới vừa đăng ký xong, liền nhìn về phía A Điêu, vừa mới nghe được cái gì ấm giường, thanh âm đặc biệt đạm, ánh mắt lương bạc, gì cả giống như có điểm sinh khí. A Điêu mạc danh một cái run run, ngượng ngùng nói, chính là bọn họ cùng ta hạ cái tiền đặt cược, nếu ta thua liền cho bọn hắn ấm giường. Ngôn ngữ nghệ thuật, nội dung không sai, nhưng chủ yếu và thứ yếu sửa lại hạ. Ở Khúc Hà Nhĩ nghe tới chính là này đàn thái tử đảng mơ ước A Điêu sắc đẹp, vây công nàng, bức bách nàng lập hạ cái này hố cha tiền đặt cược ấm giường. Đến từ Khúc Hà Nhĩ cộng 10 tinh. A Điêu, ngoặc kép chấm hỏi, đồng thời, soát một chút. Trên vách núi đá thuộc về Khúc Hà Nhĩ thân phận tính chất đặc biệt lập tức liền nhiều một cái thêm. Thô siêu đại mũi tên vẫn luôn ở nỗ lực thông đồng công lược tuyệt mỹ gì cả. Khúc Hà Nhĩ ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu, không phải, này cẩu so bồn cầu, có phải hay không ngươi? Thảo, vẫn luôn đang làm ta. Bồn cầu cũng kinh, không phải, ta không có. Này vách núi có độc a, đây là kính chiếu yêu sao? Là nào đó nhiệt kịch làn đạn đi. Khúc Hà Nhĩ quá thông minh, thực mau từ A Điêu chột dạ ánh mắt nhìn ra vài phần. Nếu có suy tư, thế nhưng cũng không so đo vách núi sự. Lại đây tìm hiểu thời điểm, làm lơ những cái đó coi nàng vì rắn rết nhân tộc cường giả, tiễn một vị trí. Nhưng đối A Điêu sâu kín một câu, không được hồ nháo. A Điêu sờ sờ cái mũi. Tốt, gì cả ngài ngồi, gì cả ngài uống trà sữa không? Nàng một bên đào trà sữa, một bên một tay điểm giữa mày. Thân thể nháy mắt xé rách ra 3 cái khu khối, 3 cái phen thân, trước mắt bao người. Mặt khác 3 cái trần A Điêu xuất hiện. Bất quá đáng sợ chính là một cái là nữ giả nam trang siêu cấp mỹ nam tử. Một cái là tính lãnh đạm phong ngự tỷ kiếm khách, một cái là nãi nãi khí sống mái mạc biện thiếu niên yêu nghiệt. 3 người rõ ràng ngũ quan 7-8 phần giống, nhưng quần áo giả dạng hoàn toàn bất đồng, khí chất cũng bất đồng. Sau khi xuất hiện ngồi xếp bằng ngồi ở Adil bên người. Soát một chút, Adil tìm hiểu kết quả trực tiếp vượt qua Bách Việt Linh T, đồng bộ. Đạm đài liêu lạc cũng khó khăn lắm vượt qua rơi xuống Bách Việt Linh T sửng sốt. Mà đạm đài liêu lạc cũng hơi hơi giật mình, ta thiên. Liền kém một bước, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ là khiếp sợ. Nhưng càng khiếp sợ chính là, Adil tiếp theo liền lại nhảy thứ tự. Vượt qua Thanh Đồng Sơn mỗ vị tiểu linh vương, này tìm hiểu tốc độ có thể nói khủng bố, vách núi lão. Giả thực kinh ngạc, phen thân không phải tinh thần thể nhất thể. Chẳng lẽ còn có thể nhanh hơn ngươi tìm hiểu tốc độ? Mọi người chấn kinh rồi. Nhưng Adil đích xác dùng 3 cái phen thân hơn nữa nàng chính mình. Phân biệt tìm hiểu bất đồng khu khối. Tương đương tư tưởng chia lìa. Các có tính toán cùng lĩnh ngộ. Cũng thực tế tương đương nhân cách phân liệt đi. Nhưng cùng không tồn tại. Này thật là đáng sợ. Này căn bản là không phải phen thân. 3 cái sơn trưởng cũng thực kinh ngạc. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới sẽ có loại này thao tác. Nhưng kỳ thật bọn họ gặp qua loại sự tình này. Biểu tình đều không đúng rồi, Khúc Hà Nhĩ. Tinh thần biến dị. Nhưng Trần A Điêu không phải tinh thần biến dị thể. Nếu là, biến dị ra 3 cái hình thái. Nhân tộc trong lịch sử không tồn tại loại này khả năng tính. Nhiều nhất chỉ xuất hiện tinh thần biến dị ra 2 cái hình thái. Hơn nữa có thể mân mê ra phen thân, tỉ như Tống Linh. Tống Linh giờ phút này đang theo chính mình. Chuyên trúc giảng bài lão sư Bạch Lộ dò hỏi, người sau nói. Ngươi là tinh thần biến dị thể không sai. Nhưng muốn làm ra dị thể phen thân. Ít nhất muốn tông sư cấp. Trước đó làm cái này. 99% xác suất sẽ nổ tan xác thả tinh thần hỗn loạn. Cho nên ta không đề. Cũng không kiến nghị ngươi đi làm. Rốt cuộc ngươi phía trước tư chất không đủ ổn. Cùng A Điêu tình cảnh không giống nhau, như thế thật sự chấm phen thân là phen thân. Nhưng tinh thần biến dị phen thân vậy quá cao cấp. Đại bộ phận linh vương đều làm không được. Trừ phi là tinh thần biến dị thể. Đây cũng là tinh thần biến dị thể chân quý nơi. Tới rồi tông sư cấp liền có thể thấy được nghiêu bức chỗ, nhưng A Điêu lần này từ cao hơn 3 cái dị. Thể phen thân, này, chẳng lẽ nàng thật sự tinh thần tam trọng biến dị? Mọi người một mảnh sao động. Adil càng cùng khai quải dường như. Tìm hiểu tốc độ bão táp. Một bên liếc quá đạm đài liêu lạc đám người biểu tình. Một bên trong lòng cười lạnh. Một đám dế nhũi. Thật đúng là cho rằng lão nương sẽ cho các người ấm giường đâu. Kỳ thật nếu này đó thái tử đảng. Không có xuất hiện. Hơn nữa mang theo khổng lồ khí vận ẩn ẩn muốn áp chế nàng ý tứ. Còn chủ động khiêu khích. Nàng cũng không đến mức ra này đòn sát thủ, rốt cuộc nơi này cao thủ nhiều như mây. Nàng đã ổn định 9 đỉnh thế cục, liền không cần thiết lập tức trêu chọc quá nhiều địch ý. Nhưng ai làm này đó thế lực căn cơ quá sâu. Quay đầu lại đánh thức một đám thái tử đảng, nhưng đem A Điêu ghê tởm, liền không thể làm nàng ngồi. Ổn đệ nhất thiên tài tên tuổi kiêu ngạo mấy ngày sao? Tân tới tay khí vận cũng chưa sờ nhiệt, châm trước dưới. A Điêu liền ra tay. Bất quá nàng không phải tinh thần biến dị cái gì biến dị a? Các ngươi không biết có loại kỹ xảo gọi người cách phân liệt sao, nhân cách phân liệt. Kia không phải bệnh tâm thần sao? Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, như vậy nghiêu ích bệnh tâm thần. A Điêu làm trò mọi người mặt hạt bức bức. Các ngươi cho rằng ta ngày thường là làm bộ làm tịch. Trà xanh hoặc là giết người như ma sao? Không, kỳ thật là bởi vì ta nội tâm tồn tại mặt khác nhân cách. Bọn họ thao tác ta. Kỳ thật ta bản chất hiền lương thục đức. Tuyệt đối đối chư vị tiền bối trưởng bối không có vô lễ tâm tư. Tại đây riêng kiêu mỗ thiếu phụ cùng. Mỗ gì cả ta đánh không lại các ngươi. Thật không nghĩ tới đùa giỡn các ngươi. Thật sự, nàng hạt bức bức. Chúng đại lão kỳ thật là thật không để bụng. Chỉ muốn biết nàng là làm sao bây giờ đến, sơn trưởng dù sao cũng là sơn trưởng, kia Thanh Đồng Sơn. Sơn trưởng Đồng Quang bỗng nhiên mắt sáng như đuốc, đạm thanh, lại nghiêm nghị, không phải nhân cách phân liệt, là ngươi nhận chủ lang gia đạo bia. mà Lang Gia Đạo Bia bản chất là âm dương, nhưng nó là Lang Gia Côn Luân đệ nhất tôn bản mạng đạo bia. Ở trong thân thể hắn dựng dục nhiều năm, theo hắn tấn chức Đại Linh Vương đỉnh thậm chí chạm đến nói bản chất. Này tôn đạo bia ẩn chứa Lang Gia linh tính thậm chí so 10 tôn Đại Linh Vương đạo bia đều cường đến nhiều, bởi vì ngươi tu cũng là âm dương năng lượng, cho nên nhận chủ sau nó vì ngươi mình dùng. Ngươi đem nó uẩn dưỡng ở tinh thần thể, thúc đẩy nhân vi tinh thần thể phân liệt tinh thần thể 4 phần. Tự nhiên có thể hình thành độc lập 3 cái phen thân. Từng người tự hỏi, từng người phân khu khối tìm hiểu. Lấy này tiết kiệm thời gian tiết kiệm. Hiệu suất tự nhiên cũng biến cường, tự nhiên cũng đuổi kịp và vượt qua những người khác mà này. Là Trần A Điêu ở nhận chủ Lang Gia Đạo Bia là lúc liền có quyết đoán, lúc ấy nàng cũng không biết. Hải đảo có thiên tộc bí lục, nhưng di tích sao? Khẳng định có loại này truyền thừa. Bởi vì nàng lúc ấy dự phán đến liền tính nàng có thể ở 9 đỉnh thế lực chung chu toàn mà không bị sát, đối phương cũng rất khó dung túng nàng được đến nhiều ít di tích truyền thừa. Kia nàng tự nhiên đến tăng lên chính mình trung tâm cạnh tranh lực. Cho nên ở nhận chủ Lang Gia Đạo Bia sau nàng liền như vậy làm, sở dĩ cùng những người này bẻ xả thổi. Thủy làm gì, ấm dương. Chính là vì kéo dài thời gian. Bởi vì 3 cái phen thân còn chưa dựng dục hoàn thành, hiện tại sao? Mục đích đạt thành, cũng không cái gọi là bị Thanh Đồng Sơn Sơn trưởng bóc trần lạc, bất quá A Điêu vẫn là có điểm khiêm. Tốn, cho nên mặt nàng đỏ, nhân gia không nghĩ muốn. Nhưng Côn Luân lão tổ tông 1-2 phải cấp, nói cái gì ta là Lộc Sơn mấy ngàn năm qua khó được một ngộ quỷ tai. Những người khác cùng nhân ra một so, đó chính là hầm cầu cục đá. Hắn không rất tốt với ta đối ai hảo. Sau đó ta liền cầm, chính là nhân ra trong lòng cũng thực chột dạ ai. Rốt cuộc lại không giống phía trước cái kia đồng tước ca ca. Cảm thấy lấy tổ tông bảo vật đi đánh nhau chính là thật nghiêu ích. Nhân gia vẫn là hy vọng dựa vào chính mình lạp. Tuy rằng có người sáng lập tự mình cấp tốt nhất trí bảo mang phi là thật sự hảo sảng nga, hầm cầu. Cục đá, Lộc Sơn những người khác bao gồm Ngư lão đầu. Bị trà đến dạ dày bộ thập phần không khỏe, những người khác trong đầu chỉ cảm thấy ong ong ong. Đặc biệt là những cái đó tán tu. Đôi mắt đều đỏ lên, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy? Nghiệp chướng. Bách Việt Linh tê thần sắc đờ đẫn. Xem, cũng không trách ta bị đả kích thành như vậy. Xem ra đại gia tâm cảnh đều không thế nào. A Điêu khiêm tốn xong thở dài. Giống như lo lắng sốt ruột. Bất quá liền tính như thế, nhân gia cũng chưa chắc có thể bắt được 6 tôn Đại Linh Vương đạo bia lạp. Rốt cuộc vài vị thái tử ca ca cùng thái tử tỷ tỷ đều thâm tàng bất lộ. Hiện tại tất nhiên là ở giả heo ăn thịt hổ. Có lẽ trở hạ liền đuổi kịp và vượt qua nhân gia, thật sự rất sợ hãi. Vạn nhất ta thật thua, vì Côn Luân lão tổ tông, vì chúng ta Lộc Sơn tương lai, cá mặn lão nhân sư phó ngươi cũng đến liều chết bảo hộ ta, Ngư Huyền Cơ. Ngoặc kép chấm hỏi, liều chết, ngươi là lấy sư phó tế thiên hộ chuyên nghiệp sao? Lần này, bổn chuyên tâm tìm hiểu Khúc Hà Nhĩ bị chọc cười, ấn hạ giữa mày, thu cười. Nhưng liếc đến Tam Đại Sơn trưởng biểu tình cũng không quá bình tĩnh, đến từ Đồng Hoàng cộng 8 tinh. Đến từ Đạm Đài Liêu Lạc cộng 9 tinh. Đến từ Bách Việt Mạc Sầu cộng 20 tinh. Đến từ Đồng Quang cộng 22 tinh. Đến từ Ngư Huyền Cơ cộng 21 tinh. Người xem, thái tử nhóm đều cho ta đưa niệm lực. Nhất định bị người ta nói chúng rồi đi, thu hoạch xong niệm lực. A Điêu cũng không để ý tới Đạm Đài Liêu Lạc những người này trầm trọng sắc mặt. Ngoài miệng tiểu khả ái. Tìm hiểu mau tàn nhẫn chuẩn. Tam phen thân cộng bản thể liên hợp phân cộng hợp tác tìm hiểu. Hiệu suất phiên vài lần. Trực tiếp một người siêu việt thực mau liền thanh châm đều tiểu linh vương đều bị. Nàng vượt qua châm châm sư phó ngươi đừng vội. Nhân ra vì ngươi vượt mọi chông gai, bạch điểu sư phó ngươi tránh ra. Nhân gia như thế khả khả ái ái, thanh châm sửng sốt. Nhưng cười, là vui mừng, cũng là thật sự vui mừng, nha đầu này nói chính mình là Lộc Sơn tương lai. Đây là thật sự, không có khoác lác, nếu là cái người câm thì tốt rồi, bước lẩm bẩm. Làm thế lực khác lão linh vương nhóm tâm thái đều phải tặc, có thể hay không câm miệng? Có thể hay không? Một đám bình quân tuổi vượt qua 500 tuổi lão cường giả nhóm mắt thấy A Điêu ở phía sau thế công như đao không ngừng tới gần, một bên miệng sao sao bước lẩm bẩm, dẫn tới tâm thái thất hành, khó có thể duy trì ngày xưa nhiều năm đạm bạc. Thế nhưng thực mau ở cái trán ra mồ hôi lạnh, tìm hiểu hiệu suất cũng đại suy giảm, bọn họ đều như thế. Huống chi mặt sau đạm đài liêu lạc đám người, bọn họ vẫn chưa từ bỏ, còn ở không màng tất cả đi phía trước tìm hiểu đuổi theo. Vốn dĩ rơi vào cảnh đẹp, tìm hiểu tốc độ thậm chí vượt qua này đó lão linh vương. Rốt cuộc bọn họ có khí vận thêm vào. Nhưng là, phía trước này 15 người thông qua đệ nhất thiên, đệ nhị thiên mở ra. Vách núi lão giả một tiếng nhắc nhở. Mọi người lúc này mới phát hiện A Điêu cùng còn lại 14 người đều thông qua đệ nhất thiên, nàng xếp hạng nhảy tới đệ nhị thiên bên kia đi, mà lúc này A Điêu tiện hề hề tới một câu. Gì? Ta giường đâu? Nhân gia đều nằm hảo. Các ca ca các ngươi như thế nào nằm trên mặt đất? Này không tốt lắm đâu, thái tử đảng nhóm tâm thái tạc nứt, nàng như thế nào có thể như vậy hư? Toàn bộ sơ đại nhiều ít anh kiệt cũng chưa gặp qua như vậy hư đại ma đầu. Yêu ma quỷ kế, không gì kiêng kỵ, đây là nàng. Trần A Điêu, ai có thể chở nàng bắt được 6 cái đại linh vương đạo bia? Như Lai Giê-xu đều không được. Hết chương.